Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 866, huyễn giới. So sánh Ricker tới nói, Decomery Sunny càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn, thật dài song đuôi ngựa ngược lại là có thể chơi ra rất dùng nhiều dạng. Tỉ như quấn ở nghiêu khôi trên cổ cái gì. Muốn hay không hôm nay liền đến nơi đây tốt. Không, không quan hệ, ta còn có thể tiếp tục. Nấc, Sunny nói xong, lại là ợ một cái. Đây không phải đã ăn no chưa? Hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, sức ăn lộ ra cũng có chút nhỏ đâu. Cái này không lâu về sau, Sunny liền cũng ở tại đầu này trong biệt thự. Cái kia về sau Sunny phụ mẫu cũng tới một chuyến, chủ động bái phòng, đồng thời biểu hiện rất là cung kính. Bọn hắn cũng là biết liên quan tới chuyện ma pháp. Đối với Ngưu Khôi sử dụng Sunny đồng thời tại về sau cũng sẽ một mực sử dụng sự tình. Bọn hắn biểu thị rất vinh hạnh, mà trong đó Sunny cái kia có chút tư sắc mụ mụ còn biểu thị nàng có thể lưu lại hỗ trợ dạy bảo Sunny, thật là rất ân cần, không hổ là đại thương nhân. Bất quá Ngưu Khôi tịnh không để ý nàng điểm này tư sắc, liền cự tuyệt. Mẹ con cái gì, mẫu thân một phương cũng muốn có đầy đủ ưu tú mới có thể gây nên Ngưu Khôi hứng thú a. Cũng tỉ như Tosaka Aoi cùng Irivielle các nàng liền có khác nhau. Ngưu Khôi rất ưa thích Irivielle, nhưng đối với Tosaka Aoi liền là có cũng được mà không có cũng không sao. Bởi vì Dekomori Sunny cùng Ricker ở cùng một chỗ, với lại đầu này cũng có biệt thự lớn, cho nên tiếp đó, một số thời khắc xã đoàn hoạt động liền trực tiếp đặt ở căn biệt thự này bên trong. Tự nhiên, Nibutanai Shinka, Suhyuri Kumin, Kanagi Kazari ba cô gái cũng cùng Ngưu Khôi tiếp xúc. Ngưu Khôi đối phổ thông nữ tính lực hấp dẫn thế nhưng là phi thường mạnh. Khi lúc ngày đầu tiên, nhìn thấy lần đầu tiên, Kumin học tỷ liền thích Ngưu Khôi. Về sau còn cùng Ricker các nàng biểu thị, muốn nằm tại Ngưu Khôi trong ngực ngủ nguyện vọng. Sau đó nguyện vọng này vào lúc ban đêm liền thực hiện. Một đêm kia, Kumin ngủ thật lâu, từ nhìn thấy lần đầu tiên, đến chủ động luân hãm, ở giữa vẻn vẹn qua 6 cái giờ đồng hồ. Bất quá cái này cũng chưa tính nhanh nhất, lúc trước Maya nữ vương tại nhìn thấy Ngưu Khôi về sau, vẻn vẹn 2 cái giờ đồng hồ liền chủ động hiến thân đâu. Với lại, khi lúc Ngưu Khôi nhưng vẫn là đầu trâu bộ dáng, Maya nữ vương là ngay từ đầu liền đối Ngưu Khôi thực tình ưa thích đồng thời chủ động hiến thân. Nhanh nhất nữ nhân, về phần Skady. Mặc dù nàng từ gặp mặt đến chủ động hiến thân vẻn vẹn chỉ có chừng nửa canh giờ, nhưng nàng một bộ phận lớn nguyên nhân là bởi vì lợi ích. Kumin về sau là Nibutani Shinka, sau đó là Kanagi Kazari. Các nàng đều có một cái đặc điểm, cái kia chính là hy vọng mình tại một cô bé khác nhìn soi mói hiến thân. Tỉ như Shinka để ý là Sunny, mà Kazari để ý là Ricker. Cái kia về sau, Shinka cũng ở đi qua. Đồng thời nàng và Sunny quan hệ tiến triển thần tốc. Các nàng đã đến cho dù có người bên ngoài ở đây, cũng có thể không coi ai ra gì hôn môi trình độ. Mà bởi vì các nàng màu tóc, mỗi lần thấy được các nàng cùng một chỗ thân mật, giống như đều thấy được một mảng lớn màu quýt quang phổ. Lại nói Nibutani Shinka cùng Dekomori Sunny đối với eo một luôn nhớ mãi không quên đâu. Ngưu Khôi gặp đây, cho các nàng 2 bình eo chi huyết. Cái này eo chi huyết là tới từ Susia, là Seria từ nàng nơi đó cầu tới. Seria biết mình thân thế, muốn thông qua eo huyết dịch tỉnh lại mình bị phong ấn huyết mạch. Susia cho cũng không nhiều, vẻn vẹn mấy giọt máu mà thôi. Bất quá về sau trong đó một giọt bị Ngưu Khôi dùng ma huyết dung hợp, sau đó phỏng chế ra rất nhiều eo chi huyết. Còn lại thì là tại Seria, Lorian, Saran đám người cộng đồng cố gắng dưới, dùng luyện kim thuật một chút xíu tiến hành bồi dưỡng đâu. Ngưu Khôi cấp cho liền là dung hợp ma huyết sau eo chi huyết. Đây đối với đã ma hóa các nàng tới nói là thích hợp nhất. Phục dụng eo chi huyết về sau, thực lực của các nàng cũng không có thay đổi, mà pháp năng lực cái gì cũng không mạnh mẽ lên, chỉ là có được có thể đem lỗ tai biến thành eo lỗ tai dài năng lực. Tại bình lúc cũng là có thể bảo trì nhân loại lỗ tai bộ dáng. Mặc dù thực lực không mạnh mẽ lên, nhưng là vẻn vẹn có thể có được cùng loại eo hình dạng. Shinka cùng Sunny liền vô cùng cao hứng. Sau đó, tại Ngưu Khôi theo đề nghị, các nàng tại trong biệt thự vẫn mặc hơi mờ sa y. Trong suốt sa y thế nhưng là cùng eo phi thường phối hợp. Vẻn vẹn lý do này liền để Dekomori, Sunny phi thường vui mừng. Mà Niyutani Shinka mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng là cũng đồng ý. Takanashi Ricker các nàng vẫn như cũ bình thường đến trường tan học. Chỉ bất quá Nibutani Shinka, Suhiri Kumin, Kanagi Kazari bắt đầu thường xuyên ở chỗ này ngủ lại. Tăng thêm Takanashi Toka, hết thảy 6, cái mỹ nữ, số lượng này không coi là nhiều. Ngưu Khôi thế nhưng là thử qua ứng đối toàn bộ ma cung nữ bộc. Thẳng đến bất luận gian phòng vẫn là trong hành lang đều một mảnh nằm thi sau hắn cũng còn có thừa lực. Với lại, cái này 6 cái mỹ nữ mặc dù đều trải qua ma huyết cường hóa, nhưng tố chất thân thể cũng vẫn không có vượt qua người bình thường hạn độ. Coi như Ngưu Khôi đem thân thể của mình tinh lực thuộc tính hạ xuống đến cùng lực lượng thuộc tính một cái trình độ sau, cũng có thể ứng đối xuống tới. Lại là một ngày, trên trời ánh nắng tươi sáng. Takanashi Toka đang tại trong hoa viên huy sái mồ hôi. Trong tay nàng thái đao không ngừng chém vào. Luyện tập Ngưu Khôi dạy nàng cơ sở nhất huấn luyện dùng cơ sở kiếm chiêu. Cách đó không xa, Ngưu Khôi chính ôm Ricker đi dạo giải sầu. Đi tới, Toka liếc mắt nhìn một chút, nhìn thấy Ngưu Khôi cùng Ricker tư thế, cũng không có ngay từ đầu xấu hổ, bình tĩnh tiếp tục lấy mình luyện tập. Cảm giác thế nào? Ngưu Khôi hỏi thăm Toka. Ta có thể cảm giác được tiến bộ của ta. Bất quá, nếu như có thể có thực chiến lời nói, có thể sẽ tiến bộ càng mau một chút. Toka trả lời. Ngưu Khôi nghe được ý nghĩ này, mặt lộ suy tư. Hắn ngược lại là thật có phương pháp để các nàng tiến hành thực chiến, mà lại là phi thường thuận tiện, an toàn thực chiến, không phải phóng tới ma cung bí cảnh bên trong. Hiện tại hắn còn không muốn để cho mấy cái này tại thường ngày bên trong sinh hoạt mỹ nữ tiếp xúc Arad thế giới, bởi vì như vậy cảm giác liền không có ý nghĩa, chí ít hiện giai đoạn hắn còn không có chơi chán thường ngày đâu. Mà hắn nghĩ là làm một cái ảo cảnh, tinh thông ma pháp cùng tinh thần lĩnh vực Ngưu Khôi, muốn làm một cái có thể làm cho người tiến vào huyễn cảnh bên trong ma pháp đạo cụ tự nhiên là nhẹ. Nhóm, cùng ngày liền làm được một cái đạo cụ, đó là một cái con dấu, chỉ cần khắc ở trên thân thể người, liền có thể để cho người ta tiến vào cùng một cái trong ảo cảnh. Mà bởi vì Ngưu Khôi ác thú vị, tự nhiên cái kia con dấu in ra kiểu dáng cũng không phải là như vậy nghiêm chỉnh. Mà bởi vì huyễn cảnh bên trong cảnh vật thiết lập vô cùng khổng lồ, có thể so với một cái cỡ nhỏ tinh cầu thế giới. Bởi vậy, Ngưu Khôi đem cái này cái ảo cảnh đặt tên là huyễn giới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.